Cậu đừng tưởng có thể qua mặt được tôi. Nếu tôi không chắc chắn được sự an toàn của Lam Lam thì cậu và cô ấy dù muốn làm gì đi nữa cũng không thể. Giọng nói lạnh lùng kèm vài phần đe dọa của Lôi Lạc Thiên làm Tề Phong bất giác rùng mình. Lão đại, tôi sai rồi. Anh cúi đầu nhận tội trong lòng hối hận. Tôi biết Lam Lam vì tôi nên mạo hiểm, với tính tình của cô ấy, không ai có thể ngăn cản. Tề Phong bất giác hiểu được, thì ra lão đại đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Anh để Tề Phú theo bên cạnh cô, anh biết Tề Phú sẽ liều mình để bảo vệ cô. Đồng thời anh cũng đã phái theo một nhóm tin anh của bang Lôi Ưng theo bảo vệ họ. Chỉ cần thấy Trình Lam có nguy hiểm thì họ sẽ xông ra cứu người. Anh sắp xếp mọi việc vì cô cũng giống như cô, mọi việc làm điều vì anh. Thuộc hạ đã hiểu, Lôi Lạc Thiên bỏ ly rượu trong tay, xuống bàn bên cạnh nói. Tốt, lần này tôi tạm tha cho cậu, lần sau nếu tái phạm tôi sẽ trừng phạt theo bang quy. Nói xong anh đứng dậy sải bước ra ngoài, Tề Phong cùng mấy tên thủ hạ đi theo sau. 6.5 năm tối tại khách sạn The Palm, một đám ký giả cùng phóng viên bị chặn lại trước cửa. Xin quý vị đừng chen lấn, đúng 7 giờ tối thị trưởng sẽ mời các vị vào buổi ký hợp đồng. Cô thư ký của Kiều Nhất Phàm lên tiếng. Trong đêm tối, chiếc xe Cadillac màu đen, giống như con báo từ trong đêm tối phóng tới, dừng lại trước mặt của mọi người. Lôi Lạc Thiên trên người mặc Âu phục Armani màu trắng, áo sơ mi màu đen huyền bí, càng tôn lên sự chững chạc sang trọng. Anh khơm người tao nhã bước xuống xe trước mặt bao nhiêu ký giả cùng phóng viên, sắc mặt không hề thay đổi. Các ký giả và phóng viên chen nhau đến gần Lôi Lạc Thiên để chụp ảnh. Tề Phong cùng mấy tên vệ sĩ đứng chặn trước mặt anh, ngăn cản bọn họ đến gần. Lôi Lạc Thiên phong độ vẫy tay, ra hiệu cho Tề Phong lui ra. Các bạn ký giả cùng phóng viên, các người có thể đưa ra câu hỏi, chủ tịch của chúng tôi sẽ trả lời từng người. Tề Phong lịch sự lên tiếng. Chủ tịch Lôi, nghe nói mấy ngày nay có một số tin đồn, bất lợi cho tập đoàn Lôi Thị, không biết chuyện này có ảnh hưởng gì tới giá cổ phiếu của Lôi Thị hay không? Cảm ơn sự quan tâm của các vị, bây giờ giá cổ phiếu của Lôi Thị còn cao hơn lúc trước. Nghe nói chủ tịch Lôi cố tình để thua miếng đất phía tây thành phố S cho Tân Thị có đúng không? Xin lỗi bạn ký giả này, anh là người của tòa soạn nào vậy? Giọng Lôi Lạc Thiên trầm xuống, dừng một chút anh nói tiếp. Anh đã nghe được chuyện này từ đâu? Chính phủ vừa mới công bố, làm sao Lôi Lạc Thiên tôi biết trước mà cố tình để thua? Lúc này sắc mặt của Lôi Lạc Thiên không còn vẻ nho nhã lịch sự nữa mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng sắc bén. Anh nhìn thẳng vào mắt tên ký giả kia, làm hắn hoảng sợ toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Một chiếc Cadillac màu đen giống y chiếc của Lôi Lạc Thiên dừng ở trước mặt đám phóng viên. Tề Phú bước xuống xe, đi về phía sau, cung kính mở cửa xe cho Trình Lam. Ký giả và phóng viên có mặt đều tò mò, không biết trong xe là ai mà đích thân tổng giám đốc của Lôi Thị, người chỉ dưới một người trên vạn người phải cung kính như vậy. Trình Lam bước xuống xe với một tư thế vô cùng hấp dẫn, đôi giày cao gót màu bạc mấy viên kim cương lấp lánh dưới ánh đèn cùng đôi chân thon dài bước ra, làm các người xung quanh không thể kềm chế được sự hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào cô. Trên người cô là bộ váy dạ hội màu đen cổ cao, sắc mặt dịu dàng, mái tóc được búi lên cao để lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp, cô mỉm cười khi nhìn thấy Lôi Lạc Thiên. Nhìn thấy nụ cười khuynh quốc nghiên thành của cô, họ đều như không thở nổi. Chương 38, cầu hôn. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, tâm tình trở nên tốt hẳn, anh nhìn cô từ trên xuống dưới một cách tỉ mỉ, tuy rằng thuộc hạ đã báo cáo tình hình của cô cho anh, nhưng trong lòng anh vẫn bồn chồn không yên. Anh lo lắng không biết trong lúc hai bên giao đấu, cô có bị thương gì hay không. Trong con ngươi sâu thẳm của anh, cô có thể nhìn thấy được sự lo lắng cùng bất an. Cô biết anh đang lo lắng cho cô. Kỳ thật khi hai người yêu nhau, đến khắc cốt ghi tâm, họ không cần dùng lời nói, chỉ cần nhìn vào mắt của đối phương thì sẽ hiểu được người mình yêu đang suy nghĩ điều gì. Giống như cô và anh bây giờ, đứng trước mặt biết bao nhiêu người, ánh mắt thâm tình của anh nhìn cô đã nói lên tất cả. Có sự yêu thương, chiều chuộng, khoan dung, che chở cùng với hy sinh. Trong lòng cô từng cơn tê dại lan tràn, làm máu trong người dần dần nóng lên, một loại cảm giác chưa từng có, làm cô luống cuốn tay chân. Lôi Lạc Thiên hai tay đúc vào túi quần, mắt vẫn nhìn chầm chầm vào khuôn mặt hồng hào của cô. Anh bước từng bước đến trước mặt Trình Lam, anh lấy trong túi ra một cái hộp màu đỏ bằng nhung, mở nắp ra là một chiếc nhẫn kim cương 10 carat hình trái tim lấp lánh dưới ánh đèn. Chiếc nhẫn là do anh đặc biệt thiết kế cho cô, trong chiếc nhẫn Tề Phong có gắn mấy định vị nhỏ và tối tân nhất. Anh vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé, đang run rẩy vì hồi hộp của cô. Lam Lam, chúng mình kết hôn. Không phải là lời cầu hôn ngọt ngào hay lãng mạn, mà là một câu vô cùng bá đạo, hoặc có thể nói đó là một thông báo anh dành cho cô.

Trong góc khuất Trình Lam, Đường Tam và Tề Phong ngồi trên sofa trò chuyện. Đường Tam không hề để ý đến Tề Phong, cô chỉ trò chuyện cùng Trình Lam. Em muốn ăn gì để anh đi lấy? Tề Phong đứng dậy nhìn Đường Tam hỏi, anh biết cô từ trưa đến giờ chưa ăn gì cả. Đường Tam không trả lời, trong lòng cô còn ấm ức chuyện vừa rồi nên không muốn nói chuyện với anh. Trình Lam thấy bầu không khí trở nên căng thẳng đành phải làm người tốt nói thay. Cậu lấy cho Đường Tam sushi đi, cô ấy rất thích, còn tôi cái gì cũng được. Được, tôi đi ngay. Tề Phong bước đi với sắc mặt thất vọng. Anh biết cô còn đang tức giận. Đường Tam, em và Tề Phong xảy ra chuyện gì vậy? Trình Lam quan tâm hỏi. Không có gì, để anh ta chịu tội một chút thì em mới hả giả. Anh ta đúng là một người lỗ mãng không nói lý lẽ. Đường Tam nói một cách tức cười. Trình Lam đành chịu, cô biết tính tình của Đường Tam rất bướng bỉnh, không ai có thể khuyên được. Cô đành thầm cầu nguyện cho Tề Phong. Tề Phong vội vã trở lại, trên tay cầm hai dĩa thức ăn, một dĩa anh đưa cho Trình Lam, dĩa còn lại anh để xuống trước mặt Đường Tam. Em ăn một chút đi. Đường Tam không trả lời anh, mà quay sang nói với Trình Lam. Chị Lam, em muốn ăn mì ý, chị muốn ăn không để em đi lấy. Để anh đi cho, em cứ ngồi đây đợi anh. Tề Phong vừa nói thì anh như mũi tên phóng thẳng ra ngoài. Trong tích tắc anh trở lại với hai dĩa mì ý nóng hỏi. Em muốn uống rượu sâm panh. Được, đợi anh một chút. Nói xong anh chạy ra ngoài. Trình Lam bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Tề Phong ơi là Tề Phong, anh ngàn lần vạn lần đừng bao giờ đắc tội với Đường Tam nữa. Cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa, nhìn về phía Lôi Lạc Thiên. Anh tay cầm ly rượu vang, u nhã lịch sự đứng chính giữa đại sảnh, trò chuyện cùng với mấy vị quan chức chính phủ. Tề Phú luôn theo bên cạnh anh. Anh là như vậy, dù ở bất cứ nơi nào, anh luôn là trọng tâm của tất cả mọi người. Anh đẹp trai, phong độ khí thế mạnh mẽ, dáng người cao lớn, đứng kế bên cạnh mấy người đàn ông khác anh luôn luôn nổi bật hơn hết. Lôi Lạc Thiên đang nói chuyện nhưng cặp mắt vẫn luôn quan sát về phía Trình Lam đang ngồi. Chúc mừng Lôi Tổng, Kim Trấn Bình từ trong đám đông đi đến bắt tay Lôi Lạc Thiên. Cảm ơn Kim Tổng đã nể tình tôi, đến tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Lôi Tổng quá khách sáo rồi, đây là vinh dự của tôi. Kim Trấn Bình nói một cách sảng khoái. Ông biết Lôi Lạc Thiên không phải là người đơn giản. Vừa rồi còn chơi tân thị một số mạnh, ông không muốn gì Việt Vũ mà đắc tội với Lôi Lạc Thiên. Ông cố tình đến để lấy lòng anh. Mạc Gia Thành từ phía sau đi đến, tay cầm ly rượu đưa lên nói. Chúc mừng Lôi Tổng đã hợp tác cùng chính phủ về phương án thành phố trên không. Lôi Lạc Thiên tao nhã nâng ly rượu trong tay, làm động tác kính rượu rồi không uống, chỉ nhấp nhám một chút mà thôi. Anh không thích người của Mạc Gia, chỉ vì nể tình ông nội nên anh không muốn tỏa ra thái độ chán ghét rõ ràng. Chỉ đơn giản mấy lời xã giao, Lôi Lạc Thiên không còn kiên nhẫn nói tiếp. Cảm ơn Mạc Tổng, xin lỗi thất lễ, tôi còn có bạn bên kia. Nói xong anh đi về phía Mạnh Hùng và Tràn Hao vừa mới đến. Chương 40, Mạc Gia Yến kiếm chuyện. Trình Lam buồn chán không muốn làm kỳ đà cản mũi nên một mình muốn đi lấy một ly nước trái cây. Chị dâu, để tôi đi cùng chị, lão đại căn dặn tôi phải chăm sóc tốt cho chị. Không cần, tôi đi một mình là được rồi, ở đây rất an toàn. Cậu cứ ở lại cùng Đường Tam đi. Trình Lam nói một cách nghiêm túc. Tề Phong do dự một chút rồi nhìn sang Đường Tam, cuối cùng anh cũng đồng ý. Trình Lam đi qua lấy một ly nước trái cây trên bàn. Mạc Gia Yến từ phía sau đi đến chặn trước mặt Trình Lam. Tại sao cô lại ở đây, đừng có xấu hổ mà bám theo anh Thiên của tôi. Mạc Gia Yến nói bằng giọng khinh thường. Trình Lam ghét nhất là loại người kiêu căng như Mạc Gia Yến, cô cố tình tỏa ra bộ dạng một người ham mộ hư vinh. Ai là anh Thiên của cô mới là không biết xấu hổ. À đúng, tôi bám theo anh ấy là vì tiền đó thì làm sao? Cô làm gì được tôi? Ai bảo anh ấy lại có nhiều tiền như vậy? Mạc Gia Yến tức đến nói không ra lời. Thường ngày cô hay làm ra vẻ dịu dàng yếu đuối, nhưng giờ phút này cô không còn cách nào tỏa ra vẻ tao nhã được nữa. Đúng là một con chim sẽ muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, sao cô không tự mình nhìn lại bản thân? Cô có thân phận gì mà muốn bước vào Lôi gia làm Lôi phu nhân? Phụ nữ ham tiền tôi đã gặp nhiều rồi nhưng mặt dậy như cô thì là lần đầu tiên. Mạc Gia Yến nói một tràn, Trình Lam không hề tức giận mà còn ngược lại tỏ ra vẻ không sao, cô muốn nói gì không liên quan gì đến tôi. Thái độ Trình Lam càng không quan tâm thì Mạc Gia Yến càng thêm tức giận. Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng và Tràn Hao cùng nhau ngồi trên ghế salon ở bên cạnh trò chuyện. Chúc mừng cậu, Tràn Hao sảng khoái cụng ly với Lôi Lạc Thiên. Mạnh Hùng lấy trong túi ra một bao thuốc lá đưa cho mọi người một điếu. Mạnh Hùng tao nhã hít vào một hơi rồi phun ra một ngụm khói. Mùi thuốc lá làm tinh thần anh tỉnh táo hơn.

Mạc Gia Yến toàn thân bị thức ăn làm bẩn, ngồi dưới mặt đất trông thật thê thảm. Tràn Hao ngồi một bên miệng há thành chữ O thật lớn, dùng tay huých lôi Lạc Thiên một cái. Giọng nói lắp bắp tỏa ra vẻ thật khó có thể tin được. Ây, cậu có thấy không, cô ta chỉ dùng động tác nhẹ nhàng mà đã khiến Mạc Gia Yến ra như vậy, nếu cô ta mà dùng sức thêm một chút chắc chắn Mạc Gia Yến không còn mạng ra khỏi nơi đây. Thiên cậu nhặt được báo vật rồi đấy, Mạnh Hùng trong lòng an tâm hơn. Mới vừa rồi anh còn đang lo có người sẽ dùng cô để uy hiếp Lôi Lạc Thiên, với thân thủ của cô chắc không có người nào có thể ra tay được. Mạc Gia Thành đứng nói chuyện cùng mấy chủ tịch của các tập đoàn khác, vừa nghe được tiếng bát đĩa bị vỡ theo phản xạ tự nhiên anh quay đầu lại nhìn xem. Nhìn thấy đứa em bảo bối của mình bị người khác bắt nạt, anh tức giận bước tới đờ cô lên. Mạc Gia Thành hung hăng nhìn Trình Lam, ánh mắt vô cùng độc ác, dù sao đi nửa Mạc Gia Yến cũng là người của Mạc Gia. Đánh chó thì cũng phải kiên chủ nhà. Cô gái này trước mặt bao nhiêu người lại làm Mạc Gia mất mặt như vậy. Anh hai, cô ấy bắt nạt em. Giọng nói rung rung hai hàn nước mắt như suối chảy xuống khuôn mặt. Nhếch nhác của cô, Trình Lam nhìn thấy một màn anh em tình tâm trong lòng khinh bỉ. Nhìn tôi như vậy làm cái gì? Mạc Tổng, nên đem em gái bảo bối của mình về mà dạy dỗ lại. Vị tiểu thư này, em gái tôi có lỗi gì đi chăng nữa thì cô cũng không cần động tay động chân như vậy. Mạc Gia Thành tức giận nói. Động tay động chân, có sao, tôi chỉ tiện tay quơ một cái thì cô ấy đã ra như vậy, ai mà biết em của cậu lại nhu nhược như vậy. Nếu có bệnh thì nên ở nhà, ra đường làm gì để người ta chê cười. Cô im miệng cho tôi, cái đồ lỗ mãng. Sao cô dám làm như vậy? Mạc Gia Yến không chịu nổi nữa, lên tiếng mắng chửi. Lôi Lạc Thiên từ ghế sofa thong thả đi đến ôm Trình Lam vào lòng. Tay vuốt nhẹ lưng cô, em có sao không? Giọng nói nuông chiều làm người chung quanh kinh ngạc. Họ đều biết chủ tịch của tập đoàn Lôi Thị, Lôi Lạc Thiên là một người lạnh lùng, trên thường trường ra tay tàn nhẫn, không thích tiếp cận phụ nữ. Như bây giờ anh lại nuông chiều cô gái này như vậy. Họ tò mò không biết cô có thân phận gì. Kim Trấn Bình đứng một bên xem kịch vui, ở buổi tiệc sinh nhật con gái ông đã lãng giáo sự nuông chiều của Lôi Lạc Thiên dành cho cô gái này rồi. Kim Trấn Bình cùng người của Mạc Gia luôn đối chọi lẫn nhau trên phương diện làm ăn, nên khi thấy hai anh em nhà họ Mạc gặp nạn ông hớn hở vô cùng. Hai anh em họ ăn hiếp em, Trình Lam làm nũng với Lôi Lạc Thiên, Tràn Hao đứng một bên lắc đầu nói với Mạnh Hùng. Cô gái này đúng là táo bạo, vừa đánh trống vừa la làng. Lôi Lạc Thiên yêu thương sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của Trình Lam. Anh biết cô cố tình nói như vậy, nhưng vậy thì sao, chỉ cần cô vui là được. Cặp mắt sắc bén của anh nhìn hai anh em Mạc Gia, làm Mạc Gia Thành hơi hoảng hốt. Vợ của Lôi Lạc Thiên tôi, cách người cũng dám bát nạt. Một câu vô cùng đơn giản như lại mang theo sự uy hiếp trắng trợn. Mạc Gia Thành đành phải nhượng bộ, thế lực của Lôi Lạc Thiên ở thành phố S này không ai dám coi thường. Chương 42, bí mật của Mạc Gia Thành. Lôi Tổng chắc trong chuyện này có gì đó hiểu lầm. Mạc Gia Thành nhượng bộ muốn làm hòa. Hiểu lầm, các người làm vợ tôi sợ như vậy mà là hiểu lầm. Lôi Lạc Thiên nâng lông mày, lên giọng kẻ ca. Tràn Hao nhìn Mạnh Hùng, lắc đầu bất lực nói. Hai người ngày đúng phu sướng phụ tùy, sau này dù bị đánh chết tôi cũng sẽ không đắc tội với cô ấy. Mạnh Hùng cười nói, biết vậy là được rồi. Mạc Gia Thành biết nếu lần này anh không trừng phạt em gái của mình thì đừng hồng ra khỏi được nơi này. Anh nhìn Mạc Gia Yến, trong lòng nghĩ ai cô không chọc lại chọc đến người đàn bà của Lôi Lạc Thiên. Đành phải để cô chịu uất ức rồi. Gia Yến, em mau xin lỗi vợ của Lôi Tổng đi. Em, Mạc Gia Yến dùng nóng tay chỉ vào mặt mình nói trong sự kinh ngạc. Tại sao em phải xin lỗi, là cô ta cố tình làm em té mà. Mạc Gia Yến không phục nói. Lôi Lạc Thiên nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Chân mày níu lại nhìn họ. Mạc Gia Thành kéo em gái nói nhỏ. Em mau nói xin lỗi người ta đi, chuyện sau này anh sẽ tín. Nhưng mà, cô nhìn Lôi Lạc Thiên với vẻ mặt chờ mong rằng anh sẽ nể tình. Lôi Lạc Thiên không có phản ứng gì, ngược lại còn nhìn Trình Lam âu yếm nói. Em muốn họ phải làm gì em mới hết sợ. Tất cả mọi người đều muốn biết cô gái này sẽ làm gì. Vừa rồi cô ta muốn dùng tay phải để tát em không muốn làm lớn chuyện, chỉ muốn phế đi tay phải của cô ta mà thôi. Lời nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng lại làm tất cả mọi người thoát mùi hôi lạnh. Tràn Hao choáng váng với những lời nói của Trình Lam. Vừa rồi chính cô ta đã cho Mạc Gia Yến một bài học, giờ còn chỉ đơn giản muốn phế đi tay của người ta mà thôi. Hùng, cậu thấy không, sau này mình có thể đắc tội với Lôi Lạc Thiên chứ đừng bao giờ đắc tội với cô ấy. Tề Phong và Đường Tam đi đến bên cạnh xem náo nhiệt, nghe được lời nói của Tràn Hao, Đường Tam vui vẻ nói. Đây chỉ là chuyện nhỏ, có lần một người đàn ông dùng tay phải đụng vào người của chị Lam, chỉ liền chặt đứt hai tay của hắn. May quá, mình chưa đụng vào cô ấy. Chàn Hao vỗ vỗ ngực mình tự nói. Tính tình Chàn Hao là như vậy, bề ngoài anh giống như một người không đúng đắn, như thật sự anh rất đàng hoàng. Anh là người đàn ông rất tỉ mỉ và có tâm tư. Nghe được lời Trình Lam nói, sắc mặt của Mạc Gia Yến không còn giọt máu, hai tay run rẩy cầm tay áo của Mạc Gia Thành nói. Anh hai, anh phải giúp em không muốn thành người tàn phế. Mạc Gia Thành yêu thương em gái, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô trong lòng anh chua xót. Lôi tổng xin anh bỏ qua cho Gia Yến lần này, anh cần gì cứ nói, nếu trong tầm khả năng của tôi nhất định sẽ làm. Lôi Lạc Thiên, tôi không thiếu bất cứ thứ gì. Lôi Lạc Thiên vừa nói Trình Lam chặn anh lại. Ban đầu cô chỉ muốn chỉnh Mạc Gia Yến, nhưng khi thấy Mạc Gia Thành xuất hiện cô mới suy nghĩ ra cách này. Cô làm ra nhiều chuyện như vậy, chỉ đợi anh ta nói ra câu này mà thôi. Nếu Mạc Tổng đã nói như vậy thì Trình Lam tôi cũng không muốn làm khó Mạc Tiểu Thư nữa. Chàn Hao, Mạnh Hùng và Tề Phong đều không hiểu vì sao cô lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Mạc Gia Yến nghe được trong lòng như chút đi gánh nặng, nhưng bâng khuâng không biết Trình Lam muốn giở trò gì. Mạc Gia Thành phóng khoáng nói. Cô cứ nói nếu trong vòng khả năng của tôi nhất định sẽ làm. Tôi chỉ cần 5 con số. Một câu ngắn gọn nhưng lại làm cho sắc mặt của Mạc Gia Thành tối thui. Con ngươi hiện lên sự kinh ngạc, trong ánh mắt có vài phần do dự. Lôi Lạc Thiên không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm eo Trình Lam. Chàn Hao nhìn Mạnh Hùng rồi nhìn sang Tề Phong và Đường Tam. Các người biết 5 con số đó là gì không? Tề Phong nhún vai lắc đầu. Qua vài phút Trình Lam thấy được sự lưỡng lự trong ánh mắt anh ta, liền lên tiếng không cho Mạc Gia Thành thêm thời gian suy nghĩ. Nếu Mạc Tổng không có thành ý thì tôi đành phải nhận bàn tay của Mạc Tiểu Thư thôi. Chúng ta vào bên trong nói chuyện. Mạc Gia Thành chỉ về phía căn phòng bên cạnh. Bọn người của Lôi Lạc Thiên cùng nhau bước vào trong, ngồi xuống ghế sofa. Mạc Gia Thành nhìn họ rồi nhìn Trình Lam ngập ngừng không nói. Lôi Lạc Thiên hiểu ý của Mạc Gia Thành nên lên tiếng. Không sao, họ đều là người của tôi. Mạc Gia Thành an tâm rồi chậm rãi nói. Tôi muốn cô bảo đảm phải bảo vệ Mạc Gia và tập đoàn Mạc Thị. Mạc Gia Thành không biết Trình Lam là ai, sao lại biết được bí mật của anh. Nhưng cô là vợ của Lôi Lạc Thiên, với thế lực của Lôi Lạc Thiên anh tin tưởng có thể làm được. Lần đầu tiên Mạc Gia Yến nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của anh trai mình, giờ này sắc mặt của Mạc Gia Thành trắng bợt, tay đổ mồ hôi lạnh. Được, Lôi Lạc Thiên không do dự nói. Dù sao Mạc Gia cũng là bạn tốt của ông nội anh. Trình Lam nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói. Tôi có chuyện không hiểu cho lắm. Mạc Gia không phải là gia tộc bình thường, ở thành phố S tuy rằng tiếng tâm không bằng 4 đại gia tộc bao gồm Lôi Gia, Mạnh Gia, Tràn Gia và Nam Gia, nhưng cũng là quyền cao chức trọng, tại sao anh phải làm việc cho tổ chức Kim Xà? Lúc này bọn họ mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lôi Lạc Thiên kinh ngạc nhìn Trình Lam, trong lòng nghĩ, sao cô lại biết được chuyện này? Trình Lam hiểu được sự thắc mắc của mọi người. Cô nhìn Lôi Lạc Thiên nói với giọng hơi xấu hổ. Khi em gặp Mạc Tiểu Thư ở cửa hàng Prada, cô ta nói mình là vợ chưa cưới của anh, nên khi về em mới điều tra thân phận của cô ấy, trong lúc vô tình hách vào máy vi tín nội bộ của Mạc Thị thì mới biết. Chàn Hao nhìn cô chăm chăm nói. Cái gì mà vô tình, là cô cố ý mới phải. Trình Lam liếc Chàn Hao một cái. Anh ta liền im miệng. Tề Phong hăng hái nói. Chi dâu chi thật lợi hại, mai mốt có dịp chị nhớ dạy cho em. Chương 43, các người không biết chị Lam là một cao thủ hacker đó. Đường Tam khoe khoang, các người đừng nói lung tung. Mạc Tổng anh có thể nói cho tôi biết được không? Mạc Gia Thành hai tay luồn vào tóc ôm đầu, sắc mặt phiền não, bắt đầu thành thật kể lại. Đây là chuyện của 4 năm trước lúc tôi mới tiếp nhận tập đoàn Mạc Thị, khi đó tôi còn trẻ tính tình bồng bột háo thắng nghe lời người ta chơi cổ phiếu. Thua hết tiền túi đã đành, còn thua luôn cả tiền vốn của Mạc Thị. Trong lúc tôi đường cùng không biết phải làm sao, có người đến muốn tôi gia nhập tổ chức của họ, họ nói sẽ giúp tôi qua khỏi nguy cơ lần này. Lúc đó tôi lâm vào tình thế thân bất vô kỷ, nên đành đồng ý. Tôi có nói, ghét người phóng hỏa mấy chuyện đó tôi sẽ không làm. Họ nói tôi chỉ cần giúp họ rửa tiền đen là được. Nhưng không ngờ sau một thời gian dài, tôi thấy càng lúng càng sâu, tôi không muốn tiếp tục nữa. Bọn họ uy hiếp tôi, nói trong tay họ có bằng chứng Mạc Thị ăn hối lộ và rửa tiền đen. Nếu tôi không làm theo lời họ, họ sẽ giao toàn bộ chứng cứ cho phía cảnh sát. Tôi thì không sao, nhưng tôi không muốn Mạc Thị do ông tôi đích thân thành lập lại bị hủy trong tay tôi. Mạc Gia Thành nói xong sắc mặt đau khổ tự trách. Mạc Gia Yến nghe những lời này của anh mình, trong lòng cô đau xót. Từ nhỏ tới lớn anh hai là người yêu thương cô nhất, nhưng trong thời gian anh hai đau khổ gặp khó khăn, cô không giúp được gì thì thôi, vậy mà còn thường xuyên ra vẽ ta đây hống hách đi khắp nơi gây sự, khi có chuyện lại bất anh hai ra mặt giải quyết. Nghĩ đến đây từ giọt nước mắt rơi xuống, Tề Phú đứng bên cạnh thấy vậy cầm khăn tay của mình đưa cho cô. Nhìn thấy chiếc khăn tay trước mặt cô ngước đầu nhìn lên. Nhìn thấy Tề Phú, khuôn mặt đẹp trai, tướng người cao lớn vạm vỡ, mặt bộ Âu phục màu đen làm tôn thêm vẻ nam tín. Mạc Gia Yến sửng sốt vài giây, từ trước tới giờ anh luôn theo bên cạnh Lôi Lạc Thiên, nhưng cô chưa từng để ý đến anh. Mạc tiểu thư, tiếng gọi của anh làm cô bình tĩnh lại. Cô nhận lấy khăn tay rồi gật đầu cảm ơn. Mạc Gia Thành lấy lại tinh thần nhìn Trình Lam. Sao cô biết về việc năm con số đó? Tất cả mọi người đều châm chú lắng nghe. Trình Lam nói một cách nghiêm túc. Thật ra thì tôi là con gái nuôi của Long Kiệt thủ lãnh tổ chức thần Long. Sắc mặt của mọi người đều tỏa ra vẻ kinh ngạc. Họ không thể nào tưởng tượng được cô lại có một thân phận thần bí như vậy. Lôi Lạc Thiên trầm mặt không nói gì. Trình Lam nhìn thấy biểu hiện này của anh, cô biết chắc anh đã biết được trước. Ở ngoài có lời đồn rằng Long Kiệt thủ lãnh của tổ chức sát thủ thần Long là một người máu lạnh, tánh tình táo bạo, tàn nhẫn, giết người không nháy mắt. Ông có một cô con gái nuôi. Không hiểu vì sao ông lại yêu thương cô ấy như bảo vật. Nuông chiều một cách vô lý. Chỉ cần những gì cô ấy thích thì ông sẽ làm. Tràn Hào nói một tràn, khó tin nhìn Trình Lam với cặp mắt đầy nghi ngờ. Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Trình Lam bực bội hỏi Tràn Hào. Những gì cô vừa nói có thật không? Đường Tam đưa tay lên nói. Đương nhiên là thật, thủ lãnh đúng là cha nuôi của chị Lam. Tề Phong hoảng hốt cầm lấy tay của Đường Tam kéo về phía mình nói. Vậy em cũng là người của tổ chức, đúng, vậy thì sao? Đường Tam trả lời một cách thẳng thắn. Trong lòng Tề Phong lo sợ, nếu cô cũng là người của tổ chức sát thủ, vậy không phải lúc nào cô cũng sẽ đối đầu với sự nguy hiểm trong lúc chấp hành nhiệm vụ sao? Đường Tam không hiểu tâm tư của anh còn tươi cười nói. Bây giờ, biết em lợi hại chưa? Mạc Gia Thành ngồi nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Cô nói tiếp đi. Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên, sắc mặt anh lạnh đạm, tay để ở cằm, ngón trỏ làm động tác gõ gõ lên bờ môi mỏng của mình. Đây là thói quen của anh, mỗi lần anh cần suy nghĩ chuyện gì nghiêm túc, thì bất giác sẽ làm ra động tác này. Chắc có lẽ anh cũng không biết, nhưng Trình Lam lại biết. Cô biết anh sẽ lo lắng khi biết được cô đang muốn làm gì, nhưng cô không muốn giấu anh nữa. Lúc trước khi tôi còn nhỏ thì quả thật tổ chức Thần Long là một tổ chức ghét người không thấy máu, nó đứng đầu tổ chức sát thủ thế giới vì sự tàn nhẫn không lưu tình. Khi nhận nhiệm vụ chỉ nhìn tiền, không quan tâm tới lai lịch của đối phương và mục tiêu. Nên người ngoài dành cho cha nuôi tôi cái tên Long Kiệt máu lạnh. Khi nói ra những lời này, trong đầu Trình Lam nhớ tới cái đêm 6 năm trước. Nhưng khi tôi lớn lên hiểu chuyện, có một đêm tôi đến xin với cha nuôi. Sau này nếu mục tiêu là người lương thiện không đáng chết, đừng nhận được không cha. Chúng ta đã có rất nhiều tiền, không cần làm hại đến kẻ vô tội. Long Kiệt yêu thương, vuốt ve mái tóc dài của cô. Ông nhìn thấy trong mắt cô có những tia sáng của sự lương thiện và thuần khiết. Trong lòng ông vốn không muốn cô tham gia vào việc của tổ chức. Nhưng nếu cô muốn thì ông cũng sẽ chiều cô. Được Lam Lam muốn như thế nào thì quyết định như thế đó. Cô vui mừng lao đến ôm ông. Cảm ơn cha nuôi. Mạnh Hùng nghe cô nói vậy, trong lòng nghi ngờ hỏi. Thật sự sao ngày đó các người không nhận bất cứ nhiệm vụ nào trái với lương tâm? Trình Lam nhìn Mạnh Hùng nghiêm túc nói. Phải, cha nuôi chưa từng thất hứa với tôi. Sau này những người bị chúng tôi ghét đều là người đáng chết. Có những quan chức chính phủ ăn hối lộ tiền của dân chúng, có tội phạm ghét người cướp cuộc, có thành phần khủng bố. 3 năm trước khi cha nuôi tôi biết được có một tổ chức sát thủ được gọi là tổ chức Kim Xà chuyên nhận nhiệm vụ mà tổ chức Thần Long chúng tôi từ chối. Họ còn tàn ác vô tình hơn cả chúng tôi, khi chấp hành nhiệm vụ họ sẽ ghét luôn những người có liên quan, cha nuôi tôi lo lắng, bắt đầu âm thầm điều tra. Cho tới 4 tháng trước chúng tôi biết được có một người đàn ông tên là Kevin Lam chuyên làm trung gian bất mối cho tổ chức Kim Xà. Hắn sẽ xuất hiện tại quán Banai Angel ở Las Vegas nên tôi mới tới đó để ghét hắn. Mạc Gia Yến nghe Trình Lam nói vậy trong lòng hết kinh hãi rồi đến sùng bái. Thì ra cô ta là sát thủ, ghét người không nháy mắt, hèn chi cô ta lại mạnh mẽ như vậy. Mình phải theo cô ấy học hỏi mới có thể giúp được cho anh hai. Trong lòng Mạc Gia Yến đã quyết tâm theo Trình Lam học hỏi. Chương 44, Tràn Hào nhìn cô rồi suy nghĩ một chút, vài giây sau cặp mắt sáng lên, như đã nhớ ra chuyện gì. A hát, nhớ rồi, lúc đó chúng tôi cũng có mặt. Thì ra cô gái hôm đó là cô. Trình Lam gật đầu nói tiếp.

chắc hắn chỉ biết bấy nhiêu. Tề Phú nói với giọng cung kính, càng ngày anh càng khâm phục chị dâu hơn. Người đàn ông thấy cô định bỏ đi liền hốt hoảng nói. Cô còn chưa cho tôi thuốc giải. Các người chung quanh không biết cô có đưa thuốc giải cho hắn không? Ánh mắt đều tập trung lên người cô. Cậu chỉ bị tôi tiêm thuốc đâu nhức do tôi tự chế qua vài tiếng đồng hồ sẽ hết, không nguy hiểm tới tính mạng. Cô cười đi về phía Lôi Lạc Thiên. Cô thật là một con hồ ly gian xảo. Tràn Hao cười khâm phục. Chương 46, The Devil. Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam rời khỏi phòng giam. Tất cả mọi người đều theo sau. Lúc này Mạc Gia Yến mới hồi phục lại tinh thần. Cô nhìn lên thấy Tề Phú sặc mặt ngượng ngùng. Nhìn lại tư thế hiện giờ của hai người. Tay cô ôm chặt thắt lưng của anh, ngực thì ép sát vào lòng ngực rắn chắc của anh, nhìn vào thật ám muội. Cô lính quính đẩy anh ra, đỏ mặt chạy một mạch theo Mạc Gia Thành đi phía trước. Tề Phú nhìn thấy cử chỉ thẹn thùng dễ thương này của cô, trong lòng vang lên cảm giác phức tạp từ trước đến giờ chưa từng có. Anh lắc đầu không muốn suy nghĩ đó là cảm giác gì. Bước theo sau bọn họ, trên đường đi qua khu mạng lưới thông tin, Tề Phong khó hiểu hỏi Trình Lam. Chị dâu, sao chị lại chọn tên trong phòng giam để tra hỏi mà không phải hai tên được treo trên không trung? Trình Lam nghe Tề Phong hỏi vậy cô nói. Sự quan sát của các người còn quá kém. Nếu muốn hỏi được gì thì cậu phải hỏi người cầm đầu đội. Trong một đội khi đi thi hành nhiệm vụ chỉ có đội trưởng mới biết được thông tin. Vì để bảo đảm nhiệm vụ tuyệt mật các thành viên khác chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của đội trưởng chứ không cần biết thông tin gì hết. Tề Phong nói với vẻ hiếu kỳ. Ý chị dâu là cái tên trong phòng giam là đội trưởng. Đúng, một chữ ngắn gọn mà làm tất cả mọi người đều hiểu hết. Tề Phong đánh vào trán mình nói. Hèn chi tụi em tra tấn hai tên đó mấy ngày, đến chỉ còn lại nửa cái mạng mà họ cũng không nói. Thì ra là họ thật sự không biết. Bước vào khu mạng lưới thông tin. Trong phòng đặt rất nhiều thiết bị công nghệ máy vi tín tối tân nhất. Trong đây toàn là tin anh về máy vi tín và cao thủ hacker. Bọn họ liên tục xâm nhập vào máy vi tín của chính phủ, các tập đoàn lớn cùng với các thông tin truyền thông trên toàn thế giới. Khi thu thập được tin tức gì quan trọng liền báo cáo cho Tề Phú. Khi nhìn thấy Lôi Lạc Thiên bước vào, họ từng người một đứng dậy khom người cung kính chào hỏi. Lão đại, Lôi Lạc Thiên vẫy tay ra hiệu cho họ tiếp tục với công việc của mình. Anh bước vào phòng làm việc của mình bên phải. Phòng được nối liền với khu mạng lưới thông tin. Hai phòng chỉ ngăn bờ bức tường làm bằng thủy tinh. Trong phòng anh có thể quan sát được tình hình bên ngoài một cách rõ ràng. Anh đi tới ngồi vào ghế phía sau bàn làm việc của mình. Anh ôm Trình Lam để cô ngồi lên đùi của mình. Tất cả người còn lại đều ngồi vào ghế sofa màu đen hình chữ U, được đặt trước bàn làm việc của Lôi Lạc Thiên. Tề Phong bước tới ba rượu rót cho mọi người một ly rượu vang. Lôi Lạc Thiên tay phải cầm ly rượu, tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trình Lam. Anh thấy sắc mặt cô hơi nhợt nhạt, mệt không? Anh ân cần hỏi cô. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Không biết vì sao mấy hôm trước thì không ngon miệng, còn hôm nay lại bị mùi máu tanh làm cho khó chịu. Anh ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa vào ngực anh nghỉ ngơi. Lôi Lạc Thiên ra hiệu cho Tề Phú lấy USB từ trong két sắt ra. Tề Phú bước đến kệ sách ấn một cái lên quyển sách màu đỏ, kệ sách được đẩy sang một bên. Két sắt hiện ra trước mặt anh, dùng vân tay của mình thay mật mã để mở két sắt. Tề Phú đem USB rút vào một cái laptop để trước mặt Lôi Lạc Thiên. Mạc Gia Thành ngồi trên ghế sofa uống một ngụm rượu để ổn định lại tinh thần, toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm nay đều vượt qua khỏi thâm kiểm soát của anh. Anh không ngờ anh và Lôi Lạc Thiên có thể hóa thù thành bạn. Cũng không ngờ thế lực của Lôi Lạc Thiên lại mạnh như vậy. Không chỉ ở trên thương trường mà còn cả ở thế giới ngầm nữa. Chất cồn ngấm vào cơ thể làm anh bình tĩnh hơn. Anh chợt nhớ lại điều gì đó rồi lên tiếng. Trong USB được cài 3 tầng mật mã, mọi tầng sau được phòng bị khó hơn tầng trước. Thủ lãnh tổ chức Kim Xà rất cẩn thận, ông đưa mật mã mọi tầng cho ba người khác nhau giữ lấy. Nếu cần mở USB ra, thì ba người sẽ hội hợp lại đưa ra mật mã của mình, nếu người nào có lòng bất chính. Không có hai người kia đồng ý thì cũng mở không ra. Vậy cậu giữ mật mã của tầng nào? Mạnh Hùng lên tiếng, tôi giữ mật mã của tầng cuối cùng, cũng là tầng khó nhất. Tề Phú bấm một cái trên laptop, màn hình trên laptop được chuyển lên màn hình TV lớn treo trên tường. Tề Phú chỉ vào màn hình TV nói, mấy tuần nay tôi và nhóm hacker của Banh Lôi Ưng cố hết sức cũng chỉ phá được tầng thứ nhất. Không cách nào tiến vào tầng thứ nhì được. Trình Lam nhìn trên màn hình trước mặt Lôi Lạc Thiên. Cô nghiêm túc suy nghĩ, không biết họ dù chương trình gì để chống sự xâm nhập. Khi thấy màn hình chớp chớp cô chợt nghĩ ra điều gì, liền nhìn Đường Tam. Tam Nhi, em có mang theo sợi dây chuyền chị tặng em không? Đường Tam sợ lên cổ mình gật đầu, đưa cho chị. Đường Tam tháo sợi dây chuyền xuống đưa đến tay Trình Lam. Trình Lam cầm mặt dây chuyền hình bông hồng, xoay một cái chiếc USB hiện ra. Đây là cái gì? Chàn Hao hấp một ngụm rượu hỏi. Chương trình giải mã do tôi tự viết. Vừa nói tay Trình Lam đã đốt USB của mình vào máy laptop. Khi laptop mở ra chương trình thì hai chữ tử thần hiện lên. Trình Lam nhanh tay gõ lên bàn phím máy laptop. Tiếng tịch tịch tịch vang lên liên tục. Tới thời kỳ uy hiểm nhất phải dùng tới tốc độ nhanh như chớp để nhập vào tư liệu. Trình Lam đã không còn sức nữa, tay bị mỏ vì liên tục gõ chữ. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy sắc mặt Trình Lam không tốt, anh ôm cô đặt ngồi qua một bên. Tay anh bắt đầu gõ lên bàn phím. Tốc độ của anh nhanh hơn Trình Lam gấp đôi. Tiếng tịch tịch tịch không ngừng vang lên. Không những Trình Lam mà còn có anh em Mạc Gia và Đường Tam nhìn màn hình TV rồi quay qua nhìn anh trong sự bất ngờ. Trình Lam không thể tưởng tượng được tốc độ của anh, cũng không ngờ anh lại giỏi máy vi tính như vậy. Khi anh vừa thành công phá bỏ được tầng mật mã thứ nhì, trên màn hình hiện lên hai chữ. Khi Trình Lam nhìn thấy, cô không thể nào tin vào cặp mắt của mình. The Devil, hai chữ này đã in sâu vào đầu cô cả đời này cũng không thể nào quên. Đây là cái tên trong thần thoại của thế giới hacker. Một cao thủ hacker không có chương trình nào có thể làm khó được anh ta. Cũng là người Trình Lam sùng bái nhất. Chương 47, mở ra USB. Lôi Lạc Thiên nhìn về phía Mạc Gia Thành, giọng nói lạnh lùng vang lên. Mật mã, 70215. Lôi Lạc Thiên nhập mật mã vào laptop. Một file được mở ra. Hiện lên trước mặt mọi người là một danh sách tên và địa vị xã hội của họ. Ở phía dưới là địa chỉ các căn cứ bí mật của tổ chức Kim Xà. Sắc mặt mọi người đều có vẻ kinh ngạc. Trong danh sách đó có tên Thẩm Gia Huy, phó thị trưởng thành phố S, cũng là trợ thủ đắc lực của Kiều Nhất Phàm. Mạnh Hùng nhìn thấy trong lòng hơi lo lắng. Không biết khi tin tức bại lộ, phó thị trưởng liên quan với tổ chức giết người và rửa tiền đen. Sẽ có ảnh hưởng gì đến Kiều Nhất Phàm không? Không chỉ Thẩm Gia Huy còn có Bùi Cục Trưởng, với một hàng dài tên của các quan chức chính phủ và có mấy nhà doanh nhân. Lôi Lạc Thiên nhìn danh sách trong lòng ngạc nhiên. Tại sao không có tên Lôi Lạc Khánh? Mạc Gia Thành nói với giọng đầy ủ rù. Thật ra thì tôi chưa từng xem qua danh sách đó, và lại mọi người ai làm việc nấy, không liên quan gì đến nhau. Cho nên ngoài trừ Việt Vũ tiếp cận tôi, thì tôi chỉ nghe mệnh lệnh của thủ lãnh qua điện thoại. Trong lòng Lôi Lạc Thiên có dự cảm chẳng lành. Theo như anh đoán chuyện này không đơn giản. Trình Lam tay ấn lên laptop chuyển file qua cho Long Kiệt. Cô muốn cha nuôi có thể giúp Lôi Lạc Thiên trừ khử những người muốn làm hại anh. Tề Phú Cậu và Tề Phong bắt đầu từ bây giờ, dựa theo thông tin trong đây tìm đến và tiêu diệt tất cả căn cứ bí mật của bang Kim Xà. Lôi Lạc Thiên nói một cách nghiêm túc. Dạ, Tề Phong và Tề Phú cung kính trả lời. Anh Thiên, anh thật sự là The Devil trong truyền thuyết, người mà chị Lam sùng bái nhất sao? Đường Tam hỏi trong giọng đầy kích động. Trình Lam với sắc mặt chờ mong nhìn Lôi Lạc Thiên. Đây cũng là điều cô muốn biết nhất. Không thể nào tưởng tượng được người mà cô hâm mộ bấy lâu. Lại chính là anh. Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam với vẻ mặt hiếu kỳ. Anh nâng mày hỏi cô. Người em sùng bái nhất là anh. Nét mặt Lôi Lạc Thiên có ý cười nhưng làm ra vẻ nghiêm túc. Trình Lam e thẹn cụp cổ xuống, giọng nói hơn ngượng ngùng. Đúng, từ lúc em có hứng thú với công nghệ vi tính. Em đã vì cái tên The Devil mà cố học hacking và thiết lập chương trình. Em cố truy lùng cái người được mệnh danh là thần thoại của thế giới hacking suốt 3 năm. Nhưng vẫn không điều tra được. Lôi Lạc Thiên nhìn cô cười nói. Vậy em đã yêu thầm anh từ lâu. Cô ngước mặt nhìn anh, giọng nói giận dữ. Anh đừng có tự mãn. Hai người đủ rồi, xin nghĩ đến tâm trạng người độc thân như tôi. Đừng có anh một tiếng, em một tiếng làm tôi nổi da gà. Chàn Hao vén tay áo lên chỉ vào tay mình. Mạc Gia Thành cười, hơi thắc mắc hỏi Lôi Lạc Thiên. Nếu anh là cao thủ hacker, với năng lực của anh không sớm thì muộn cũng có thể giải được mật mã của USB. Tại sao anh phải tìm tôi? Lôi Lạc Thiên lấy trong ngăn kéo ra một hộp xì gà Cuba. Anh đưa cho Mạnh Hùng, Chàn Hao và Mạc Gia Thành. Tề Phong bước tới dùng bật lửa mồi điếu xì gà trong tay Lôi Lạc Thiên. Anh hít vào một hơi rồi từ từ phun một ngụm khói. Trình Lam ngồi kế bên sắc mặt hơi tái, lông mày cô bất giác nhíu lại. Kỳ thật lúc trước anh cũng thường xuyên hút thuốc trước mặt cô. Nhưng không biết sao bây giờ lại khiến cô khó chịu như vậy. Lôi Lạc Thiên nhìn Mạc Gia Thành nói chuyện, nhưng lại thu hết thần sắc của Trình Lam vào tầm mắt mình. Anh dụi điếu xì gà trong tay nhìn Mạc Gia Thành nói. Thuộc hạ của tôi chỉ tra được Lam Lam muốn lấy USB là vì trong đó có tư liệu ăn hối lộ của các quan chức chính phủ. Tôi vốn không biết trong đó có tư liệu liên quan đến tổ chức Kim Xà, nên không quan tâm họ giải được hay không. Nói xong anh nhắm mắt lại, tay ôm eo Trình Lam từ phía sau. Tựa đầu lên vai cô, hít mùi hương quen thuộc của cô, trong lòng anh vang lên tia dục vọng. Mạc Gia Thành ngồi suy nghĩ, trong lòng hơi lo lắng, tay mân mê điếu xì gà. Vậy bây giờ các người định làm gì? Chúng tôi bắt đầu tiêu diệt căn cứ bí mật của họ, phá tan đường dây rửa tiền đen. Tề Phú nói rồi nhìn Lôi Lạc Thiên, đợi anh ra mệnh lệnh kế tiếp. Lôi Lạc Thiên lúc này mới từ từ mở mắt ra, nói một chữ. Chờ, Mạc Gia Thành nghe Lôi Lạc Thiên nói vậy trong lòng thắc mắc hỏi. Chờ, ý cậu là gì? Ngồi chờ rắn xuất động, tóm trọn ổ. Một khi chúng ta tiêu diệt căn cứ bí mật phá vỡ mối làm ăn bạc tỷ của họ, tôi chắc họ sẽ đến tìm chúng ta tín sổ. Vậy không phải Mạc Thị sẽ lâm vào nguy cơ bị hủy sao? Tôi sẽ hách vào máy vi tín của họ, xóa bỏ tất cả tài liệu liên quan tới Mạc Thị rửa tiền đen. Trình Lam lên tiếng, về phần Mạc Thị nếu cần vốn xoay sở, ngân hàng của tôi có thể cho cậu vay. Mạnh Hùng nhìn Mạc Gia Thành nói. Mạc Gia Thành không biết nói gì hơn, trong lòng cảm kích vô cùng. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi. Anh cầm ly rượu trên bàn lên, nâng ly với tất cả. Chương 48, tại biệt thự Lôi Viên có một nhóm hắc y phóng tường lén vào trong. Vừa đi đến cửa lớn thì đã bị người của Lôi Lạc Thiên chặn lại. Bang bang bang, tiếng súng vang lên, trong tích tắc đám hắc y đã bị người của Lôi Lạc Thiên thu phục. Lôi Lạc Thiên nhìn màn hình máy vi tín, sắc mặt lạnh lùng kèm thêm vẻ đắc ý theo dõi nhất cử nhất động tại biệt thự Lôi Viên. Tại một khu bí mật trong tòa cao ốc Tân Thị, một người đàn ông ngồi trên xe lăn cặp mắt tức giận nhìn ra cửa sổ. Một tên thủ hạ mặc Âu phục đen đang quỳ gối sau lưng ông. Giọng nói rung rung của hắn vang lên. Thưa thủ lãnh, là tôi Vo Dụng. Các người được phái đi, đều bị người của Lôi Lạc Thiên giết chết. Chúng tôi không tìm thấy được USB. Nghe những lời này, sắc mặt lạnh lùng của ông không hề thay đổi. Ông quay chiếc xe lăn lại, nhìn thẳng vào mặt khiếp sợ của tên thuộc hạ. Sắc mặt phẫn nộ giống như quỷ dạ xoa đến đòi mạng. Ông dùng cây gậy gỗ chạm hình con rồng trong tay, nện mạnh lên đầu hắn. Máu từ vết thương tuôn xuống, làm thấm ướt cả khuôn mặt. Thân thể hắn bất lực ngã xuống mặt đất. Đồ Vô Dụng, đúng là một lũ ăn hại. Giọng nói uy nghiêm của ông vang lên, làm đám thuộc hạ đứng bên cạnh phải dùng mình. Việt Vũ nhìn thấy vậy, vẫy tay ra hiệu cho thủ hạ lôi hắn ta ra ngoài. Việt Vũ ta nghe nói bên cạnh Lôi Lạc Thiên bây giờ có một người phụ nữ. Cậu bắt cô ấy về uy hiếp Lôi Lạc Thiên đưa ra USB và nhượng lại cổ phần Lôi Thị. Việt Vũ đứng trước mặt Lôi Lạc bằng khơm người khó xử nói. Thưa thủ lãnh, tôi đã gặp qua cô ấy, cô gái đó thân thủ vừa tốt và còn thông minh rất khó thu phục. Ta huấn luyện các người bấy lâu, vậy mà ngay cả một người phụ nữ cũng lo không xong. Tự nghĩ các đi, lo không xong đừng về đây gặp ta tự mình kết liễu. Ta không cần một đám người vô dụng. Dạ, thuộc hạ đã hiểu. Lôi Lạc Bằng là ân nhân cứu mạng của Việt Vũ, giúp anh lên được vị trí lão đại bang hắn Việt. Từ một thằng nhóc sống đầu đường xó chợ, giờ trở thành một người quyền cao chức trọng. Ơn nghĩa của Lôi Lạc Bằng đối với anh cả đời anh cũng trả không hết. Dù chết anh cũng sẽ không phản bội lại Lôi Lạc Bằng. Việt Vũ đứng do dự một hồi mới lên tiếng. Thủ lãnh, cô gái đó có quan hệ thân mật với thiếu chủ. Nếu để cậu ấy biết, không biết sẽ ra sao. Lôi Lạc Bằng nghe nói vậy, cặp mắt sáng lên, trong lòng nghĩ. Từ khi vợ ông ngoại tình, đi theo người đàn ông khác. Bị ông đích thân giết chết thì Lôi Lạc Khánh đã chán ghét phụ nữ. Không có lòng tin với tình yêu. Chỉ dùng họ làm công cụ phát tiết. Nhưng sao bây giờ lại quan tâm đến người phụ nữ của Lôi Lạc Thiên? Ông dùng giọng nghiêm túc nói. Đừng để thiếu chủ biết. Phái đám người tin anh nhất đi lần này. Ta muốn lần này chỉ được thành công, không được thất bại. Dạ, Việt Vũ khơm người chào rồi cùng một đám thủ hạ rơi đi. Lôi Lạc Bằng quay chiếc xe lăn lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cặp mắt độc ác tự nói. Các người đừng trách tôi, tất cả là do các người tự chuốt lấy. Ha ha ha ha, giọng cười ma quỷ của ông vang lên. Mấy ngày sau vì công việc bận rộn Lôi Lạc Thiên thường xuyên phải về công ty. Trình Lam toàn thân uể oải nằm lì ở nhà ngủ. Đứng trước mặt Lôi Lạc Thiên là Tề Phú, anh đang báo cáo lịch trình ngày hôm nay của Lôi Lạc Thiên. Buổi sáng chủ tịch có một buổi ký hợp đồng cùng công ty Mai Hồ. Chưa phải đi ra khảo sát công trình thành phố trên không. Chiều có một hội nghị quan trọng với đối tác từ công ty bên Mỹ. Được cậu lui ra đi.